Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 178 cọc cây tử. Tuy rằng là mưa dầm kéo dài, Lưu hiệu trưởng chỉ cảm thấy cái trán hãn đều toát ra tới. Không mang khăn tay, cũng không lấy khăn giấy. Lưu hiệu trưởng dùng tay áo xoa xoa cái trán, vẻ mặt nghiêm túc. Cao Thành Triển đồng học, cảm nhận được trước ngực kia rắn chắc một quyền. Rất muốn che lại xoa một xoa, chờ ngươi biểu diễn xong, ta lại dạy ngươi, Vương thị trưởng đứng ở một bên. Sang sảng khích lệ nói, không tồi, tiểu cô nương chạm tư thực tiêu chuẩn. Chi Chi cười hì hì nói. Quân huấn huấn luyện viên giáo, Vương thị trưởng lại híp mắt. Gật gật đầu, Lưu hiệu trưởng rốt cuộc rất có ánh mắt một hồi, mở miệng nói. Chi Chi đồng học, ngươi mang Vương thị trưởng một khối đi hội trường, quả nhiên nhìn thấy Vương thị trưởng cư nhiên quay đầu lại đối chính mình cũng gật gật đầu. Lưu hiệu trưởng quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, có thể không đứng, Chi Chi tự nhiên liền không nghĩ đứng, đi theo một khối đi vào, bị bỏ qua Liễu Hủ, một thân tây trang dày da Cao Thành Triển có vẻ anh tuấn đĩnh bạt. Dày da đạp lên trên mặt đất rất có lực. Khoác hồng tơ lụa, Chi Chi đứng ở Cao Thành Triển bên người. Có vẻ thập phần nhỏ xinh, Vương thị trưởng một đường liền phát hiện cái này lão thủ trưởng tôn tử. Thật là cái thức năng lực người, hoàn toàn không thể dựa theo số tuổi tới phán đoán. Hắn cũng là thông qua nội tình tin tức mới biết được Thịnh An tập đoàn thực tế người thừa kế. Cư nhiên tới Cam Tây, Cam Tây tỉnh hoang vắng, thổ địa cằn cỗi, phát triển lạc hậu. Nhưng là ở kim loại màu phương diện này, vẫn là có nhất định ưu thế, nếu có thể đem kim loại màu hữu hiệu lợi dụng lên. Nhất định có thể kéo Cam Tây tỉnh kinh tế, Vương thị trưởng tuy rằng tác phong có chút ngang ngược cường ngạnh. Nhưng là đối chính mình phụ trách chủ trào kinh tế vấn đề. Lại là thập phần tận trách, so với mấy ngày trước giao tiếp Quảng Nam tới kia một đám khách thương. Vương thị trưởng càng coi trọng trước mắt thiếu niên, Quảng Nam người mấy năm nay xào phòng xào lợi hại, giá nhà bạo trướng, xào dân chúng đều mua không nổi phòng, liền những cái đó lão bản kiếm lời, cho nên đối với những người này muốn đầu tư khai phá một cái gì cao thượng khu dân cư gì đó. Vương thị trưởng tuy rằng tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là cũng không có rất cao hứng, ngược lại nghi ngờ nhiều hơn. Dọc theo đường đi này tiểu cao tổng đều biểu hiện thập phần lão luyện. Không nên lời nói một câu đều sẽ không nhiều lời. Chính là nhìn đến bên người này tiểu cô nương thời điểm. Vương thị trưởng cảm thấy chuyển cơ tới rồi. Hắn không có lại lôi kéo tiểu cao tổng, mà là cùng tiểu nữ hài nói lên lời nói. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngươi cũng có biểu diễn tiết mục a. Biểu diễn cái gì? Vương thị trưởng biểu hiện thập phần hòa ái hỏi. Một bên Lưu hiệu trưởng đầu óc nhanh chóng dạo qua một vòng. Hắn chính là nhớ rõ biểu diễn danh sách, chính là mặt trên không có kêu Chi Chi tiểu cô nương tiết mục. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Hiện tại lão sư A, làm việc cũng là đặc biệt không cần tâm ni, vốn dĩ lúc này chính là hắn biểu hiện thời điểm. Kết quả hắn chính là không nhớ rõ, sai thất cơ hội tốt, lúc này liền nghe kia tây trang dày ra thiếu niên. Vẻ mặt khinh thường mở miệng nói, nàng biểu diễn một cái cây liễu cọc, người khác ở phía trước khiêu vũ, nàng ở phía sau huy tay áo là được, Lưu hiệu trưởng. Phốc, Vương thị trưởng cũng cười ha ha nói, tiểu cô nương này thân thể, đương cây liễu, đúng quy cách. Chỉ có Chi Chi vẻ mặt đau khổ nói. Chính là hôm nay bả vai đau quá, tay đều nâng không đứng dậy. Càng đừng nói huy tay áo, Cao Thành Triển duỗi tay nhéo một phen Chi Chi bả vai. Liền nghe nàng đau kêu lên, đau quá, đau, đặc biệt đau, kêu Cao Thành Triển trong lòng mềm rối tinh rối mù. Làm ngươi đừng có gấp chơi, kiên nhẫn một chút đau, ta giúp ngươi xoa xoa, nhìn nàng nhíu mày, đôi mắt ngập nước, Cao Thành Triển cũng không dám nhiều xê mon sơ duỗi tay, đứng ở Chi Chi phía sau. Bắt lấy Chi Chi cánh tay, nhẹ nhàng nâng lên tới, qua lại xoay hai vòng, Chi Chi quay đầu nhìn Cao Thành Triển, vẻ mặt không yên tâm nói, ngươi sẽ không tưởng đem ta cánh tay cấp tá đi. Cao Thành Triển cúi đầu nhìn chuyển hướng chính mình khuôn mặt, nói chuyện môi đỏ bừng, như vậy gần, trên mặt tinh tế lông tơ đều có thể thấy, thậm chí cảm giác được nhiệt nhiệt hơi thở thổi tới rồi trên cổ. Hắn nhịn không được có điểm mặt đỏ, chính là nghe được nàng lời này, vừa tức giận buồn cười. Vương thị trưởng đứng ở một bên kiên nhẫn chờ, nhìn mưa phùn kéo dài hạ, thiếu niên hơi mặt đỏ lấy lòng tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻ mặt hồn nhiên nghịch ngợm, trong lòng nghĩ, tuổi trẻ thật tốt a, hiện tại chính mình cởi hết ngủ lão bà trên người đều không kích động. Không giống người trẻ tuổi, cách quần áo chạm vào cái cánh tay, đều mặt đỏ tim đập, cũng không biết Cao Thành Triển dùng cái gì phương pháp, giống như còn rất dùng được. Chi chi vẫy vẫy cánh tay, thật sự có thể nâng lên tay tới, lập tức liền cao hứng, cười hì hì vỗ vỗ Cao Thành Triển cánh tay nói, tạ lạp, không thể tưởng được ngươi còn có điểm dùng. Người hôm nay xuyên như vậy nghiêm túc làm gì, tuy rằng cách tây trang áo sơ mi, vẫn là cảm thấy cánh tay bị chụp tê dại tê dài. Cao Thành Triển lại khôi phục nghiêm túc mặt, không phải nói tốt tới xem ngươi biểu diễn sao? Vương thị trưởng trong lòng nhảy dựng, đậu má, đầu tư gần 100 triệu, chính là vì kéo chính mình bồi hắn đến trường học xem một cái tiểu cô nương biểu diễn cọc cây từ. Tâm hào đau tồn tại cảm cực thấp Lưu hiệu trưởng, ho khan một tiếng nói, ngài, tiết mục biểu diễn mau bắt đầu rồi. Vương thị trưởng chúng ta vẫn là chạy nhanh tiến tràng. Vương thị trưởng lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh đi vào, đừng chậm trễ chi chi đồng học biểu diễn tiết mục, chạy nhanh đi đổi diễn xuất phục đi. Hết chương.